Một khung cảnh còn khó hiểu hơn nữa lại hiện ra trước mắt mọi người. Tượng của Thích Ca Mậu Ni, Lão Tử và Khổng Tử được đặt trong cùng một căn phòng. Theo lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên, cho tới nay, cảnh tượng ông tổ của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo cùng trong một phòng, khắp non sông nước nhà thì chỉ nơi này mới có mà thôi. Một tên thuộc hạ của Quảng Thắng, gọi là Phi Phiêu, mới nói giỡn, sao không cho thêm cái tượng Chúa Di rớt vào nữa nhở? Bốn người gộp lại là vừa đủ làm vài vòng mặt trượt rồi còn gì. Mấy người còn lại nghe thế cũng cười phá lên, đến cả cô hướng dẫn viên cũng lịch sự mỉm cười một cái. Thế nhưng Thủy Căn lại không cười. Sau rất nhiều những trải nghiệm không thể tưởng tượng nổi, hài tử giờ đây không dám báng bổ quỷ thần nữa. Trên thực tế, từ khi đến Huyền Không Tự, chân không chạm đất, đầu không đến trời, này, trái tim Thủy Căn không hiểu vì sao cứ thấp thỏm không yên. Thiệu cũng không cười, ánh mắt của hắn cứ chăm chú dán lên bức tượng Lão Tử trên ban thờ. Thủy Căn lần theo tia nhìn của hắn và quan sát cẩn thận. Cậu cuối cùng cũng nhận thấy khuôn mặt của bức tượng dường như có gì đó rất quen thuộc. Sau nhiều lần cân nhắc, bất chợt, Thủy Căn đã nghĩ ra đó là ai, và mồ hôi lạnh bắt đầu vã ra như tắm. Mặc dù bức tượng được đắp nhằm làm nổi bật sự vĩ ngạn thần minh của Lão Tử, nên khuôn mặt được khắc họa thật đầy đặn, nhưng gương mặt sáng ngời này lại chính là vị thái tử anh tuấn cậu nhìn thấy ở thôn Bốc Vu, Thác Bạt Tự. Thủy Căn vội vàng phân bua với đệ đệ mình, chuyện này không phải do ta làm đâu nhá, ngươi nghe thấy rồi đó. Chùa được xây vào nửa sau thời Bắc Ngụy mà, khi đó ta chết lâu rồi còn gì. Câm miệng. Hai chữ ngắn gọn, Vương Huynh tắt điện ngay tắp lự. Ánh mắt Thác Bạt Thiệu cuối cùng cũng rời khỏi bức tượng Lão Tử và chuyển sang quan sát hai bức tượng còn lại. Thủy Căn không nhận ra hai bức tượng này, chứ Thiệu lại quen thuộc vô cùng. Trong đó, gương mặt của Khổng Tử vô cùng giống khai quốc công thần của Bắc Ngụy, Yến Phượng, Tự Tử Chương. Khi còn trẻ thích đọc sách, đã đọc qua đủ loại kinh thư sử tịch, đặc biệt am hiểu thuật âm dương và sấm vĩ. Về sau, ông đã phụ tá vị quốc chủ khi ấy còn nhỏ tuổi, đạo võ đế Thác Bạt Khuê. Thác Bạt Khuê khi còn nhỏ tuổi đã có thể giữ được mạng sống, cho nên về sau lão đã dương roi thúc ngựa. Rong ruổi chiến trường Nam Bắc, mở rộng vương triều Bắc Ngụy là công lao không thể phủ nhận. Vì vậy, cho dù về sau, do dùng hàn thực tán mà tính khí Thác Bạt Khuê trở nên thất thường, nghi kỵ thành tính, sử sách đối với lão ta vẫn muôn vàn kính trọng. Còn vị khai quốc trung thần đã đọc đủ kinh thư trên đời nọ, cũng vô cùng tán thưởng người kế vị Ngụy Vương. Thác Bạt Tự thậm chí còn bất chấp tuổi tác đã cao, đích thân giảng giải cho Thác Bạt Tự những bài học quan trọng. Thế nhưng, về phần Thác Bạt Thiệu, ông lại không thích nói nhiều, ngoại trừ những lễ nghi tối thiểu, có thể nói, ông coi thường kẻ phóng túng bừa bãi trong hoàng thất này. Và Thác Bạt Thiệu cũng rất ghét lão đầu đạo mạo đó. Còn bức tượng Phật còn lại, nhìn thế nào thì Thiệu vẫn thấy người đó giống hệt thị vệ thân cận của Thác Bạt Tự ngày trước, Vương Lạc Nhi. Thiệu lại bắt đầu nghiến răng.